Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 537. Kỳ thị chủng tộc. Mấy ngày sau, tại đông đảo phóng viên chứng kiến Hạ Tô Dật Dương cùng Italy sa vật phẩm trang sức GL chính thức ký kết. Tô Dật Dương từ ngày hôm nay trở thành GL tại Hoa Quốc người phát ngôn. Hợp đồng kỳ một năm. Năm sau GL tại ngang nhau dưới điều kiện được hưởng ưu tiên thêm ước tạm thời. Tô tiên sinh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Smith tiên sinh, hợp tác vui vẻ. Tại vô số dày đặc tia sáng huỳnh quang dưới đèn, Tô Dật Dương cùng GL phó tổng giám đốc Smith hai tay nắm chặt cùng một chỗ. Chỉ bất quá Smith Trung Văn thật sự là không dám làm cho người lấy lòng. Sứt sẹo vô cùng. Đứng ở ký kết bên bàn Smith nữ trợ lý, thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền đối với lấy hiện trường đông đảo phóng viên khách khí nói. Hôm nay GL cùng Tô Dật Dương tiên sinh ký kết nghi thức đến nơi đây liền chấm dứt. Cảm tạ các vị đến. Đông đảo phóng viên nghe tiếng, đem trong tay đơn ngược camera đều thu lại. Hôm nay cần phỏng vấn cũng đều phỏng vấn đến. Đã có thể xem như thắng lợi trở về, bọn họ cũng không có tự làm mất mặt, rất biết điều rời rạp hát rời đi. Hiện trường rất nhanh cũng chỉ còn lại có GL cùng Tô Dật Dương nội bộ nhân viên. Đợi Smith thấy chàng bên trong đông đảo phóng viên đều rời đi. Nguyên bản trên mặt nồng đậm nụ cười nhất thời không thấy. Trở nên có chút hào hứng thiếu thiếu, đưa tay đánh trở về. Theo túi áo trung móc ra đầu khăn tay, rất là tỉ mỉ lau sạch lấy hắn vừa vặn cùng Tô Dật Dương nắm tay cái tay kia. Trên người nhiều phần không hiểu được kiêu căng, đứng ở Smith đối diện Tô Dật Dương, thấy như vậy một màn, nhất thời sắc mặt trở nên có chút khó coi. Loại hành vi này quả thật cùng vũ nhục người không có gì khác biệt. Đứng ở Tô Dật Dương bên người Phương Tử Du cũng chú ý tới một màn này. Trên mặt nàng đồng dạng rất là khó coi. Tô tiên sinh, thật xin lỗi, ta boss hắn có rất nghiêm trọng thích sạch sẽ. Hắn cũng không phải cố ý nhằm vào ngài. Xin ngài thông cảm, Smith trợ lý đi lên trước. Đối với Tô Dật Dương biểu thị áy náy, chỉ bất quá tại trên mặt nàng. Tô Dật Dương lại không nhìn thấy bất kỳ có mang áy náy bộ dáng. Ngữ khí bình bình đạm đạm, hiển lộ sơ lược có chút trống rỗng qua loa. Tô Dật Dương lông mày trao lên, thanh âm có chút rét run. Thật xin lỗi, thỉnh ngươi nói Trung Văn. Anh Văn ta nghe không hiểu. Lúc này đến phiên người này trợ lý trợn mắt, nghe không hiểu. WTF. Nửa giờ trước ngươi còn dùng anh ngữ cùng ta đối thoại đâu này. Anh ngữ nói quả thật so với ta đều chuồn. Hiện tại ngươi cùng ta nói ngươi không hiểu anh ngữ. Người này trợ lý lông mày nhíu xuống. Đem ánh mắt tiếp theo đầu hướng Phương Tử Du. Chỉ thấy Phương Tử Du ngẩng đầu nhìn lên trời. Nói lầm bầm. Ai nha, tại Hoa Quốc sống lâu. Rất lâu không nói anh ngữ đúng là có chút mới lạ. Liền cơ bản nhất giao lưu đều nghe không hiểu. Vừa rồi nàng nói đến tột cùng là ai sao chơi ứng. Ngươi nghe không hiểu. Ngươi anh ngữ mới lạ. Nhưng mà ngươi mẹ nó rõ ràng là dùng anh ngữ nói a. Người này trợ lý một ngụm lão máu giấu ở cổ họng. Sắc mặt khó coi muốn chết. Nhưng mà nàng nhưng lại không thể không dùng nàng cái kia gà mờ Trung Văn. Đem vừa vặn nàng nói chuyện một lần nữa phiên dịch một lần. Tô Dật Dương nghe xong người này trợ lý nói. Trên mặt lộ ra quét một cái sáng lạn nụ cười. Phất phất tay. Không có việc gì không có việc gì. Ta có thể lý giải. Ta bản thân cũng có rất nghiêm trọng thích sạch sẽ. Nói xong. Tô Dật Dương đối với bên người Phương Tử Du nói. Ta quần áo mới chuẩn bị cho tốt sao? Cái này thân y phục đợi lát nữa trực tiếp quăng đi. Ta hiện tại cảm giác đầy người mùi khai. Khó chịu chết. Tô Dật Dương vừa nói vừa lấy tay tại cái mũi một bên phe phẩy. Tựa như trong không khí thật sự có mùi khai giống nhau. lấy Tô Dật Dương hiện giờ hành động, cái kia tự nhiên là diễn tựa như cùng thật giống nhau. Tô Dật Dương thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể lệnh Smith cùng hắn trợ lý nghe được. Nghe được Tô Dật Dương nói, nguyên bản giả bộ khoan dung, kiêu căng Smith cũng không khỏi đem ánh mắt đầu tới đây. Hắn mặc dù nói Trung Văn nói không phải rất mượt, nhưng nghe Trung Văn lại là không có vấn đề gì. Hắn có thể nghe ra Tô Dật Dương trong lời nói chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nhưng nghe hiểu trở về nghe hiểu, nhưng hắn vẫn hết lần này tới lần khác không thể phát tác. Bằng không đó không phải là thừa nhận cỗ này mùi khai là từ trên người hắn tới nha. Thật giống vừa vặn hắn sát tay dùng thích sạch sẽ lấy cớ để che giấu giống nhau. Smith nội tâm nộ khí từng trận dâng lên, vốn là đối Hoa Quốc người có đủ lấy thật lớn thành kiến hắn. Hiện tại bị Tô Dật Dương ác tâm như vậy hả? Chỉ cảm thấy hắn cao quý linh hồn chịu đến lớn lao vũ nhục. Ngươi, cuối cùng, Smith vẫn là nhịn xuống. Rốt cuộc vừa vặn đám ký giả kia cũng không đi xa. Nếu như nghe được GL phó tổng giám đốc cùng vừa vặn ký kết người phát ngôn ở chỗ này đánh nhau, cái kia đã có thể có việc vui nhìn. Huống chi chuyện này nói cho cùng hay là hắn không chiếm lý lẽ. Tô tiên sinh, cuối tuần chúng ta GL sẽ tại Ma Đô cử hành mùa hạ đại tú. Ngươi với tư cách là công ty của chúng ta người phát ngôn, thỉnh ngươi cuối tuần năm đến đúng giờ chàng. Smith lạnh như băng quẳng xuống vài câu, liền vì ngẩng cao đầu quay người rời đi. Quả thật không hề có lễ phép có thể nói, mà hắn trợ lý cũng lắc lắc nàng cái kia to lớn mượt mà bờ mông. Vui vẻ đi theo Smith sau lưng, nhìn qua hai người bóng lưng, Tô Dật Dương trên mặt một chút nụ cười chậm rãi thu liễm. Sắc mặt có chút khó coi, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Cái này Smith còn mẹ nó kỳ thị chủng tộc. Tô Dật Dương đối với hắn bóng lưng phi một ngụm, hùng hùng hổ hổ nói. Phương Tử Du đồng dạng sắc mặt khó coi, trên mặt mang lấy một chút áy náy. Ta cũng không biết là tình huống như thế nào a. Ta cùng GL nói thời điểm, cùng cái này Smith tiếp xúc qua mấy lần, cũng không thấy hắn có cái gì dị thường địa phương a. Có lẽ là bởi vì ngươi chính là Mỹ đế quốc tịch đi. Người này nhìn tới không riêng gì kỳ thị chủng tộc, còn mẹ nó địa vực kỳ thị đâu này. Tô Dật Dương ngữ khí rất không tốt, đồng thời hắn cũng rất khó chịu. Đã lớn như vậy hắn còn không có bị người khác như vậy vũ nhục qua đâu này. Nội tâm hỏa khí cọ cọ trở lên tháo chảy. Nếu như không phải trở ngại ảnh hưởng, hắn khả năng đã sớm một cước bay đạp đi qua. Nhìn xem rất là áy náy Phương Tử Du, Tô Dật Dương vẫy vẫy tay. Chuyện này không oán ngươi, ngươi không cần tự trách. Nhưng mà ngươi có thể hay không xác định Smith chỉ là trường hợp đặc biệt? Nếu như GL cao tầng đều là kỳ thị chủng tộc người, vậy chúng ta xem như dính vào sự tình. Điểm này ngươi nhưng cần phải làm rõ ràng. Chắc có lẽ không đi. Hoa Quốc từ trước đến nay chính là GL rất trọng yếu thị trường. Bọn họ sẽ không như vậy nông cạn a. Phương Tử Du hồ nghi nói, ngữ khí thoáng có chút không xác định. GL có mười mấy năm lịch sử, là toàn cầu trang phục xa vật phẩm trang sức chung rất nổi danh nhãn hiệu. Nhiều năm như vậy thật sự là chưa nghe nói qua có quá kỳ thị chủng tộc khuynh hướng a. Chưa từng có, không có nghĩa là tương lai không có. Có chút thời điểm, nội tâm một ít mới phát sinh chính là biết theo địa vị cùng tài phú không ngừng tăng trưởng mà phát. Dục, hy vọng GL người cầm lái cũng không phải cùng Smith như vậy giống nhau não tàn đi. Tô Dật Dương, lắc đầu nói, cái kia nếu như là nói, như thế nào, nếu như là nói a? Tô Dật Dương cười. Nhún nhún vai, vậy thì cùng bọn họ lên tòa án giải ước chứ. Diệu Dương Phong đầu tồn tại chuyên nghiệp nhất luật sư đoàn đội. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lôi ra tới bóng bẩy chứ. Phương Tử Du bị Tô Dật Dương đùa cười, cười mắng, còn lôi ra tới bóng bẩy. ngươi thật là có thể so với Dụ. Hai người lẫn nhau trêu chọc hai câu, nguyên bản trong lòng một chút căm tức cũng tiêu tán rất nhiều. Nói nghiêm chỉnh, sau này lại tuyển đại ngôn, phát ngôn, lúc nhớ lấy muốn đem tốt đóng, nhiều điều tra, nhất là nước ngoài nhãn hiệu, quốc tế tình thế, chủng tộc nhân tố đều muốn nhớ rõ cân nhắc đi vào. Nếu như xảy ra trạng huống gì, ảnh hưởng thật không tốt. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói. Phương Tử Du gật gật đầu. Ngươi yên tâm, sau này ta khẳng định càng thêm chú ý. GL chuyện này cứ như vậy. Cuối tuần GL mùa hạ đại tú sự tình liền giao cho ngươi tới xử lý. Tận lực đừng có lại cho ta xem đi đến cái này Smith. Thấy được hắn ta nắm tay liền không hiểu được bực bội. Tô Dật Dương cười nói. Phương Tử Du cười đáp. Được. Chuyện này liền giao cho ta đi. Ngươi bây giờ liền về nhà toàn lực chuẩn bị chiến tranh vòng bán kết đi. Cái này mới là trọng yếu nhất. Còn lại ngươi đều khác cân nhắc. Tô Dật Dương gật gật đầu. Không có lại cùng Phương Tử Du nói thêm cái gì. Trực tiếp rời đi hội trường. Xuống đến dưới mặt đất bãi đỗ xe. Mở thượng hắn mới nhất tọa giá Lamborghini. Hướng về ra phương hướng vội vã mà đi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.